Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689. Đến tiếp sau, ai lên trên đường phố, đứng vững vàng một tòa pho tượng, màu đen cánh, mái tóc màu đỏ, diễm lệ cánh môi, nàng màu đen cánh tại sau lưng sinh động như thật, nhìn xuống quá khứ du khách. Lui tới du khách đều sẽ dừng lại trong tay máy chụp ảnh. Tại cách pho tượng 5 mét bên ngoài địa phương ngừng chân ngưỡng mộ mấy giây. Lấy thêm lên máy chụp ảnh bắt đầu đường đi. Mụ mụ, vì cái gì không thể chụp ảnh à? Một cái tóc đen mắt đen tiểu hài tò mò hỏi. Bởi vì chụp ảnh chỉ riêng sẽ đánh nhiễu Medusa đi ngủ. Đánh thức Medusa về sau. Để nàng nhìn thấy ngươi liền sẽ bị biến thành tảng đá. Tiểu nữ hài mụ mụ kiên nhẫn dỗ dành hài tử. Vì cái gì biến thành tảng đá nha? Medusa là ai vậy? Tiểu nữ hài là lần đầu tiên đi theo phụ mẫu ra du lịch. Năm nay mới 3 tuổi. Chính là đầy hiếu kỳ niên kỷ. Medusa nha. Hả? Là bình minh sau hắc ám. Ân. Chờ ngươi trưởng thành liền biết. Tiểu nữ hài mụ mụ cũng không biết làm như thế nào cho nữ nhi giải thích, vừa muốn nói cho nữ nhi Medusa là một cái người xấu, nhưng lại cảm thấy không xác thực cắt. Nàng không muốn để cho nữ nhi trong mắt có tuyệt đối người xấu và người tốt, bởi vì trên thế giới này chỉ có người. Có lẽ tại hài tử trong mắt, người tốt chính là người tốt, người xấu liền là người xấu. Tiểu nữ hài mụ mụ sờ lên tiểu nữ hài đầu. Nắm hài tử ngừng chân một phút, mới nắm hài tử quay người rời đi. Mụ mụ, biết bay thúc thúc. Tiểu nữ hài ngạc nhiên chỉ vào pho tượng trên cánh một cái đen nhánh bóng người. Giống chim nhỏ đồng dạng dương cánh bay lượn. Tốt. Mụ mụ dẫn ngươi đi ăn được ăn. Tiểu nữ hài mụ mụ thuận hài tử chỉ vào địa phương nhìn sang. Cái gì cũng chưa có xem đi. Thiện ý cười cười. Hài tử sức tưởng tượng là phong phú nhất bất quá. Âm u trong thành bảo, một tóc vàng mắt xanh nữ nhân chính nằm trên ghế salon nhìn xem ngồi ở bên cạnh đọc sách nam nhân Lester. Nguyên lai đương hấp huyết quỷ nhàm chán như vậy, nữ nhân kia chính là Vivian. Nàng cái này 100 năm ở giữa đêm toàn thế giới thật to địa phương nho nhỏ đều đi khắp, cũng đều chơi lần, nhìn xem người thân từng cái từ bên người rời đi, đến từ bi thương đến bây giờ đạm mạc, nguyên đến thời gian dài, đối chuyện gì đều đã mất đi hứng thú. Cảm xúc cũng chậm chậm lạnh xuống. Có phải là thời gian quá mức dài dằng dặc, để cho người ta đã mất đi còn sống kích sao tình. Cái này tháng năm dài đằng đẵng còn có chịu. Lester sâu có cảm giác. Lật qua một trang ố vàng sách. Quyển sách này hắn đã nhìn trăm lượt. Không, ta tình nguyện sống dưới ánh mặt trời. Dù là chỉ có 100 năm. Chí ít ta là vui vẻ. Vivian lắc đầu, nhìn xem tòa thành âm thật sâu không có một tia sáng. Đây là Maria tòa thành, nhưng Maria cũng rất ít trở về. Vẫn luôn là nàng cùng Lester ở chỗ này. Nghĩ đến mình nữ nhi, Vivian tâm tình liền tốt một điểm. Maria còn đang khắp thế giới bay sao? Không biết, bọn nhỏ sự tình. Chúng ta không cần nhiều hỏi. Nhìn ngươi phim truyền hình đi. Lester khép sách lại. Đem tivi mở ra. Island thân vương. Trên tivi chính phát hình tin tức. Vivian nhìn xem chợt lóe lên quen thuộc cái bóng nói. Lester đụng lên đến. Mắt nhìn tivi. Vừa hay nhìn thấy pho tượng kia. Chán ghét cau lại lông mày. Đổi đài. Lester. Ngươi làm sao còn băn khoăn điểm này sự tình. Vivian một bộ ngươi rất keo kiệt bộ dáng nhìn xem Lester. Chuyện này đều qua bao lâu? Ta đều nói không phải nàng giết ta. Lúc ấy ta thân thể của mình chính ta rõ ràng, Vivian lông mày nhéo nhéo. Nhìn xem trên tivi xuất hiện pho tượng kia. Ta đi hầm, Lester không có trả lời. Trực tiếp đi hầm Money, Vivian đem ánh mắt quay lại trên tivi. Nói thầm lấy, Island thân vương so ngươi có phong độ thân sĩ nhiều. Lester bóng lưng cứng đờ, mím mím khóe miệng, mới biến mất tại cửa ra vào. Hết chương.